làm cái kia nhất chỉ đi vào Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Chiến ý. Huyết mạch chi lực. Tại thời khắc này, Diệp Huyền không chỉ thúc giục huyết mạch chi lực, còn thúc giục cái kia vô cùng vô tận chiến ý. Chiến ý xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cả người khí chất lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng điểm một cái. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ giữa sân vang vọng mà lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Oanh. Cái kia linh thiên trong nháy mắt bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà khi nàng dừng lại lúc, nàng toàn bộ tay phải đã rạn nứt. Không chỉ như thế, nàng bốn phía không gian càng là trực tiếp yên diệt, chính nàng chịu đựng lấy Diệp Huyền một kiếm kia lực lượng kinh khủng, thế nhưng, nàng bốn phía thời không lại là không thể tiếp nhận. Linh thiên sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt chỗ sâu nhiều một tia ngưng trọng cùng kinh ngạc, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn nhúng tay ta linh giới sự tình? Không thể không nói, giờ phút này trong nội tâm nàng vẫn còn có chút khiếp sợ, Diệp Huyền cái kia chiến ý mạnh, có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng không nhớ rõ này lục giới có như thế một vị mạnh mẽ kiếm tu a. Cái tên này là từ đâu xuất hiện? Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Linh Thiên, cười nói, Linh Thiên trưởng lão, chúng ta có khả năng nói chuyện sao? Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền. Thần sắc bình tĩnh, ngươi nghĩ nói chuyện gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể buông tha linh giới công chúa sao? Linh Thiên lắc đầu, không thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm thấy, ngươi tốt nhất vẫn là đừng động nàng. Linh Thiên nhìn chầm chầm Diệp Huyền, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta là hảo tâm, công chúa có thể cùng linh tổ câu thông, linh tổ đã lên tiếng. Để cho ta bảo hộ nàng. Linh Thiên yên lặng một lát sau, nói, ngươi biết Linh Tổ. Diệp Huyền gật đầu. Linh Thiên lại là khẽ lắc đầu, nàng phải chết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi làm sao như thế ngu xuẩn mất khôn đâu? Ngươi không sợ Linh Tổ sao? Linh Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, sợ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Linh Thiên lại nói, nhưng nàng cũng không tại đây, không phải sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Linh Thiên lại nói, ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể ngươi có thiên đạo ấn ký, nói cách khác, ngươi bị thiên đạo tán thành, mà ngươi nói ngươi biết Linh Tổ, ta cũng tin tưởng, cũng chính bởi vì vậy, ta không muốn giết ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Linh Thiên, ngươi có thể giết ta sao? Linh Thiên khẽ gật đầu, nếu ngươi không tin, vậy chúng ta liền thử một chút. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Thử một chút liền thử một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn nón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, trong vỏ thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, một kiếm này, mang theo người khí thế cường đại cùng kiếm thế, còn có huyết mạch chi lực cùng với chiến ý. Nơi xa, Linh Thiên thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Oanh! Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên đứng ở tại chỗ, khí thế cùng lực lượng vẫn như cũ vẫn còn. Thế nhưng, nó liền là bất động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà cùng thanh huyền kiếm mất đi liên hệ. Đúng lúc này, Linh Thiên đột nhiên quỷ dị biến mất, Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng, hắn giờ phút này, đã được đưa tới một mảnh quỷ dị thời không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, linh giới công chúa trầm giọng nói, đây là bạch giới thời không, một cái vô cùng nguy hiểm thời không, ở cái địa phương này, ngươi thời gian gặp qua thật nhanh, tại đây bên trong một ngày, tương đương với ngươi tại bên ngoài 10 năm, không chỉ như thế, nơi này thời không còn có nghịch hướng lực lượng, ngươi sinh mệnh ở cái địa phương này trôi qua tốc độ là bên ngoài ít nhất gấp trăm lần, tăng thêm nơi này tính đặc thù. Ngươi qua không được bao lâu liền sẽ tại chỗ ngã xuống. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Một ngày tương đương với bên ngoài 10 năm. Này cùng tiểu tháp công năng là hoàn toàn tương phản đó a. Rất nhanh, Diệp Huyền vẻ mặt biến. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể hắn dường như có cái gì đang nhanh chóng trôi qua. Linh giới công chúa trầm giọng nói, là sinh mệnh lực của ngươi. Ngươi đến mau rời khỏi nơi này. sinh mệnh lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cảm ứng một thoáng thanh huyền kiếm, nhưng mà, căn bản không cảm giác được. Thanh huyền kiếm phản phất đã cùng hắn mất đi liên hệ. Diệp Huyền vẻ mặt vì đó chìm xuống, không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, trong vỏ đột nhiên bay ra một thanh kiếm. Suy. Một kiếm này trảm ra, một mảnh kiếm quang như thác nước. Suy. Diệp Huyền trước mặt trực tiếp bị xé nứt chỗ một đường vết rách, thế nhưng, lỗ hổng kia cũng vẫn là màu trắng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, nếu là có thanh huyền kiếm, hắn có nắm bắt theo nơi này rời đi, dù sao, thanh huyền kiếm bỏ qua bất luận cái gì thời không. Đáng tiếc là, thanh huyền kiếm đã cùng hắn mất đi liên hệ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, xuất thủ lần nữa, lần này, hắn xuất liên tục vài kiếm, mạnh mẽ kiếm khí trực tiếp xé rách bốn phía, thế nhưng, mặc kệ hắn như thế nào xé rách, hắn đều không có triệt để phá vỡ nơi này không gian. Dù cho tiến vào cái kia xé rách lỗ hổng bên trong, hắn cũng vẫn là tại đây bạch giới thời không bên trong. Mà giờ khắc này, hắn kinh hãi phát hiện, hắn đã xuất hiện tóc trắng. Sinh mệnh lực thật đang trôi qua nhanh chóng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một ngày tương đương với bên ngoài 10 năm, dùng hắn hiện tại tuổi thọ, còn có thể kiên trì thật lâu, nhưng vấn đề là nơi này còn có nghịch hướng lực lượng, này nghịch hướng lực lượng sẽ gia tốc hắn sinh mệnh trôi qua. Đúng lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Hắn nghĩ tới một sự kiện, tại nơi này là một ngày tương đương với bên ngoài 10 năm, mà tại tiểu tháp bên trong 10 năm tương đương với bên ngoài một ngày, mình nếu là tiến vào tiểu tháp bên trong đâu? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Làm tiến vào tiểu tháp về sau, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một hồi, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, bởi vì hắn phát hiện, hắn khôi phục bình thường. Trong cơ thể sinh mệnh chi lực không tiếp tục trôi qua. Ngang hàng. Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, sau đó hắn nhìn về phía trước mặt linh giới công chúa, bên ngoài loại kia thời không, nạn có thể kéo dài bao lâu. Linh giới công chúa yên lặng một lát sau, nói, kéo dài không được bao lâu, muốn duy trì loại kia thời không, tiêu hao rất lớn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia chúng ta chờ liền có thể. Linh giới công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên lại hỏi, cái kia bạch giới thời không, đến cùng là một cái gì thời không? Linh giới công chúa trầm giọng nói, một loại rất đặc thù thời không. Cùng chúng ta như thường ngây ngô thời không hoàn toàn khác biệt, chỉ có linh thiên loại cấp bậc cường giả này mới có thể đủ mở ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng là hóa tự tại sao? Linh giới công chúa lắc đầu, không phải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nàng là hóa tự tại phía trên. Linh giới công chúa gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, nàng là thuộc về hòa quyển giả phía trên, bởi vì hóa tự tại, cũng tính hòa quyển giả, bất quá. Làm hóa tự tại lần nữa sau khi đột phá, liền là phá giới người. Mà cái gọi là phá giới người, liền là phá thời không chi vách tường, thăm dò đến một loại hoàn toàn mới thời không, mà xem như phá giới người tiêu chuẩn liền là thăm dò đến bạch giới thời không, không chỉ như thế, còn nếu có thể tiến vào bên trong, mà giống như linh thiên loại cấp bậc cường giả này, không chỉ có thể tiến vào, còn có thể vận dụng này loại thời không. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Linh giới công chúa đột nhiên nói, này tiểu tháp bên trong thời không là linh tổ làm sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không phải. Linh giới công chúa hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Linh giới công chúa do dự một chút, sau đó nói, nơi này thời không, so bạch giới thời không còn kinh khủng hơn, phải nói, còn cao cấp hơn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Linh giới công chúa trầm giọng nói, bạch giới thời không, bên trong thời gian là thuận, nó là theo thời gian đi, mà ngươi này tiểu tháp bên trong thời gian, nó là nghịch. Diệp Huyền nhíu mày, thuận. Nghịch. Linh giới công chúa gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể nói kỹ càng điểm sao? Linh giới công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giải thích nói, ngươi tại bạch giới bên trong đợi một ngày, tương đương với bên ngoài đi qua 10 năm. Này thời gian là trôi qua, cũng chính là thuận, chỉ bất quá, nó là tăng nhanh thời gian, nhưng nó là theo bên ngoài thời gian đi. Mà ngươi tại đây tiểu tháp bên trong đợi 10 năm, bên ngoài mới đi qua một ngày, này tương đương với ngươi nơi này thời không nghịch bên ngoài thời không thời gian. Thuận, cũng không là rất khó, thế nhưng, nghịch sẽ rất khó. Có người dùng đại thần thông, cưỡng ép cải biến nơi này thời gian vận hành chi đạo. Này hết sức đáng sợ. Hết sức đáng sợ. Diệp Huyền mỉm cười, thì ra là thế. Linh giới công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Rời đi tiểu tháp về sau, Diệp Huyền về tới vị trí cũ, mà giờ khắc này, cái kia bạch giới thời không đã không thấy, ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là cái kia Linh Thiên. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm sao làm được? Không thể không nói, thời khắc này trong nội tâm nàng xác thực rất khiếp sợ. Vô cùng chấn kinh. Bởi vì nàng không nghĩ tới, tên trước mắt này vậy mà bỏ qua ban ngày thời không bên trong thời gian trôi qua chi đạo. Này là làm sao làm được? Diệp Huyền tâm niệm đột nhiên động một cái, sau một khắc, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc trước hắn chẳng qua là cùng thanh huyền kiếm mất đi liên hệ, mà kiếm cũng không có bị Linh Thiên đoạt đi, kiếm lực lượng vẫn tại, chỉ bất quá bị Linh Thiên dùng một loại nào đó thần bí phương thức chế trụ. Bất quá, chỉ có thể ép nhất thời. Diệp Huyền đem thanh huyền kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau đó nhìn về phía Linh Thiên, ngươi là thế nào tiến vào cái kia bạch giới thời không? Hắn vốn là nghĩ nghiên cứu một chút cái kia bạch giới thời không, nhưng cũng tiếc, khi hắn sau khi ra ngoài, cái kia bạch giới thời không đã tan biến. Dĩ nhiên, hắn đến mang theo thanh huyền kiếm mới dám đi nghiên cứu, đối với cái kia bạch giới thời không, hắn cũng là phi thường kiên kỵ. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi là như thế nào tại cái kia bạch giới thời không bên trong sống sót? Diệp Huyền nhíu mày. Cái kia bạch giới thời không rất khủng bố sao? Linh Thiên chân mày to hơi hơi nhăn lên, không khủng bố sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta cảm thấy không có chút nào khủng bố, kỳ thật, ở trong đó rất thú vị. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Linh Thiên trưởng lão, ngươi có thể lại mở ra một thoáng cái kia bạch giới thời không sao? Ta muốn đi vào chơi đùa. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền chân thành nói, thật, ta muốn đi vào ngó ngó, ngươi liền mở ra để cho ta tiến vào đi chơi mà. Linh Thiên hai mắt híp lại, ngươi là đang trang bức sao? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền im lặng. Kỳ thật. Hắn là thật muốn đi vào nghiên cứu một chút cái kia bạch giới, hắn có thanh huyền kiếm tại, có thể không trong mắt thời gian trôi qua lực lượng, một khi thành quả nghiên cứu, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa hắn cũng có phá giới cảnh thực lực sao? Lúc này, nơi xa cái kia Linh Thiên đột nhiên nói, kiếm tu, ngươi vì sao nhất định phải bảo đảm nữ nhân kia? Diệp Huyền nhìn về phía Linh Thiên, không phải ta muốn bảo đảm nàng, là Linh Tổ muốn bảo đảm nàng. Linh Thiên khẽ lắc đầu, Linh Tổ tâm địa thiện lương, không biết lòng người hiểm ác. Không đúng, tại Linh Tổ trong nội tâm nàng, cảm thấy hết thảy Linh Đô là thiện, có thế sự thật cũng không phải là như thế. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có biết ta vì sao muốn giết nàng? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không phải muốn đoạt vị sao? Linh Thiên mặt không biểu tình, nàng muốn nói với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta nghe người khác nói. Linh Thiên tiếp tục hỏi, người khác nói ngươi liền tin. Diệp Huyền. Linh Thiên tiếp tục nói, ngươi căn bản không truy nguyện tình ngọn nguồn. Diệp Huyền nhíu mày, nói như vậy, còn có nguyên nhân khác. Linh Thiên lãnh đạm nói, ngươi hẳn phải biết, Linh Đô là trời sinh tính hiền lành, vì sao ta muốn giết nàng, mà Linh giới Linh chưa hề đi ra ngăn cản. Không chỉ như thế. Ngược lại còn giúp ta. Diệp Huyền yên lặng, hắn xác thực không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Nơi xa, Linh Thiên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên đại biến, sau một khắc, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Âm âm. Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy vạn trượng xa. mà khi hắn dừng lại lúc, trước ngực hắn xuất hiện một cái lỗ thủng. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn bất tử huyết mạch điên cuồng vận chuyển dâng lên. Diệp Huyền có chút mộng, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, linh giới công chúa liền đứng ở nơi đó, mà giờ khắc này, tiểu tháp ngay tại trong tay nàng. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta bị bắt cóc. Ta nên hoảng sao? Diệp Huyền nhìn xem linh giới công chúa, để cho ta có chút ngoài ý muốn. Linh giới công chúa mỉm cười, Diệp công tử, là ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền mỉm cười, là mắt của ta kém cỏi. Linh giới công chúa cười cười, sau đó nói, Diệp công tử, không ngờ tới, thụ trọng thương như thế ngươi, lại còn có thể bất tử. Nguyên lai là có hai loại đặc thù huyết mạch chi lực. Diệp Huyền tay trái ngón cái nhẹ nhàng chống đỡ thanh huyền kiếm, lúc này, linh giới công chúa lắc đầu, đừng lãng phí sức lực. Ngươi giết không được ta. Nói xong, nàng nhìn về phía trong tay tiểu tháp, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tháp này làm thật huyền diệu. Nếu không phải tháp này, ta còn không quá muốn mạo hiểm đối địch với ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nếu ưa thích, vậy thì đưa cho ngươi. Tiểu tháp. Linh giới công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người nhìn về phía cái kia linh thiên, sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Linh thiên hai mắt híp lại, tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép, này đè ép, linh giới công chúa cái kia mảnh thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, nhưng mà, linh giới công chúa vẫn là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Linh thiên nhíu mày, sau một khắc, nàng một quyền đánh phía trước mặt. Suy. Trước mặt nàng thời không trực tiếp vỡ ra đến, ngay sau đó, một đạo quyền ấn tiến vào cái kia nước ra thời không bên trong, một lát sau, vào lúc đó không chỗ sâu đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, thoáng qua, cái kia mảnh thời không trực tiếp khôi phục. Nhìn thấy một màn này, linh thiên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Linh thiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng thương thế vậy mà hoàn toàn khôi phục, là người giúp nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hẳn là chính nàng khôi phục. Linh thiên trầm giọng nói, tuyệt đối không thế. Nàng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thật chính là chính nàng khôi phục. Bởi vì tại cái kia tiểu tháp bên trong 10 năm, chẳng khác gì là tại bên ngoài một ngày. Nghe vậy, linh thiên sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi chính là dùng cái kia loại phương thức tại bạch giới bên trong sống tiếp được. Diệp Huyền gật đầu. Linh thiên vẻ mặt lúc này trầm xuống, kiếm tu, ngươi hại thảm ta linh giới. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó trực tiếp đuổi tới. Trên đường, Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt âm trầm vô cùng linh thiên trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh thiên lãnh đạm nói, nàng giết thượng giới linh giới giới chủ, không chỉ như thế, nàng còn thôn phệ tiền nhiệm linh giới giới chủ. Diệp Huyền sửng sốt. Linh thiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng là thôn phệ chi linh, có thể thôn phệ đồng loại sinh linh. Mà nàng, cũng là tiền nhiệm linh giới giới chủ nhận nuôi. Người nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Mà chúng ta cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà ẩn giấu sâu như thế, sớm liền đạt đến phá giới chi cảnh. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, đây không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, nàng thôn phệ tiền nhiệm giới chủ về sau, nàng cũng chưa hoàn toàn tiêu hóa cái kia năng lượng, một khi để cho nàng tiêu hóa, cái kia thực lực của nàng đem sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Nguyên bản, nàng là không có thời gian tiêu hóa, mà lại, nàng theo linh giới trốn tới lúc, bị chúng ta trọng thương. Mà bây giờ, nàng có ngươi cái kia tiểu tháp. Ý vị này, nàng có thể tại rất ngắn trong thời gian rất ngắn tiêu hóa hết tiền nhiệm giới chủ năng lượng. Ai? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thật có lỗi. Nàng có thể triệu hoán linh tổ, cho nên, ta cho là nàng là tốt, không nghĩ tới, đây là một cái bạch liên hoa. Linh thiên ánh mắt phức tạp, thấp giọng thở dài. Lúc này, nơi xa thời không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một chút linh xuất hiện tại trước mặt hai người. Trong đó cầm đầu là một nữ tử, nữ tử hơi hơi thi lễ, trưởng lão, chúng ta không thể ngăn lại nàng. Nàng đã đến Linh Cung Thần Điện. Linh Thiên khẽ gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, nàng yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng ngăn tại Linh Thiên trước mặt, không đi Linh Cung Thần Điện sao? Linh Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết Linh Cung Thần Điện sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nghe nàng nói qua, đó là Linh Tổ lưu lại địa phương, cũng là Linh Tổ đã từng ở lại địa phương, đúng không? Linh Thiên gật đầu, nàng nếu là tiến vào bên trong, chúng ta không làm gì được nàng. Bởi vì nơi đó có Linh Tổ lưu lại lệnh cấm, không thể ở nơi đó động thủ, càng không thể ra tay với Linh, bằng không, thiên hạ chi Linh đều có thể công chi. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng Linh giới cường giả đều cùng chúng ta đi Linh Cung Thần Điện. Linh Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền nói khẽ, Linh Tổ bên kia, để ta giải quyết. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Linh Thiên lúc này quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa nữ tử, nhường hết thảy đi đến hóa tự tại Linh Tiền hướng Linh Cung Thần Điện. Nữ tử có chút lưỡng lự, Linh trưởng lão, nơi đó có thể là Linh Tổ. Linh Thiên chỉ Diệp Huyền, hắn giải quyết Linh Tổ. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó quay người rời đi. Linh Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, nàng quay người tan biến ở phía xa. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới Linh Cung Thần Điện, mà cùng bọn hắn cùng đi, còn có 12 vị Linh, ở trong đó, có 10 vị vậy mà đều là hóa tự tại đỉnh phong cảnh cường giả, không chỉ như thế, còn có 2 vị càng là cùng Linh Thiên một dạng, đều là phá giới người. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cái kia Linh Cung Thần Điện, này Linh Cung Thần Điện là một tòa tinh khiết cung điện màu trắng. Tại bên trong tòa đại điện này, có cực kỳ tinh thuần linh khí. Mà tại cung điện kia trước, còn có một pho tượng. Khi nhìn thấy pho tượng này lúc, Diệp Huyền biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Bởi vì đây là cha của hắn pho tượng. Tại lão cha trên bờ vai, chính là cái kia tiểu bạch. Lúc này, cái kia linh giới công chúa đột nhiên xuất hiện tại cửa đại điện, nàng nhìn Diệp Huyền cùng Linh Thiên, mỉm cười, Linh Thiên. Ngươi muốn ở chỗ này động thủ sao? Linh Thiên yên lặng một lát sau, nàng nhìn về phía linh giới công chúa, vì cái gì? Linh giới công chúa trừng mắt nhìn, cái gì vì cái gì? Linh Thiên trầm giọng nói, nàng đối đãi ngươi như vậy tốt, ngươi vì sao muốn như vậy đối nàng? Linh giới công chúa mỉm cười, bởi vì ta muốn tăng lên. Linh Thiên nhíu mày, cứ như vậy. Linh giới công chúa gật đầu, cứ như vậy. Linh Thiên khẽ lắc đầu, nàng thật không đáng. Linh giới công chúa cười nói, Linh Thiên, ta không chỉ muốn hấp thu nàng, còn có hấp thu hết toàn bộ linh giới, các ngươi cho ta thật tốt chờ lấy. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Linh Thiên trưởng lão, động thủ. Linh Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Linh Thiên đột nhiên tan biến tại chỗ, thẳng đến cái kia linh giới công chúa, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ trực tiếp làm cho cả tòa Linh Cung Thần Điện rung động kịch liệt dâng lên. Linh giới công chúa nhìn xem Linh Thiên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng không động thủ. Ngay tại Linh Thiên tiến vào Linh Cung Thần Điện trong nháy mắt đó, một cổ cực kỳ khủng bố linh lực đột nhiên khóa lại Linh Thiên, sau một khắc. Oanh! Linh Thiên trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Làm Linh Thiên sau khi dừng lại, một cái to lớn màu trắng vòng sáng xuất hiện tại cái kia Linh Cung Thần Điện vùng trời, vòng sáng chậm rãi chuyển động, mà tại cái kia trong đó, ẩn chứa một cổ cực kỳ khủng bố linh lực. Tiểu Bạch lưu lại trận pháp. Linh Thiên nhìn về phía cái kia trận pháp, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Linh Tổ lưu lại. Tại nàng bên cạnh. Những linh đó giới cường giả vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Trong đó một tên linh giới cường giả trầm giọng nói, Linh Thiên trưởng lão, chúng ta không thể ở chỗ này động thủ. Còn lại linh giới cường giả cũng là dồn dập gật đầu. Đối với nơi này, bọn hắn này chúc linh là vô cùng kiên kỵ. Linh Thiên nhìn về phía một bên Diệp Huyền yên lặng, hắn không nghĩ tới, Tiểu Bạch vậy mà tại nơi này lưu lại trận pháp. Nơi xa, Linh Cung Thần Điện trước, cái kia Linh Giới Công Chúa nhìn về phía Diệp Huyền mấy người, mỉm cười, đến, tiếp tục động thủ a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Linh Giới Công Chúa, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia trận pháp, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia trận pháp trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo huyết mạch chi lực từ trong tay hắn tuôn ra, làm này huyết mạch chi lực sau khi xuất hiện, cái kia trận pháp khẽ rung lên, sau một khắc, trận pháp trực tiếp tự động biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt. Linh Giới Công Chúa nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Linh Giới Công Chúa, ta không phải đã nói với ngươi sao? Tiểu Bạch là nhà ta, ngươi còn muốn để cho nàng phù hộ ngươi, ngươi có phải hay không đầu óc tối dạ? Linh Giới Công Chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhà ngươi. Ngươi là đang đùa ta sao? Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, xuất hiện một sợi kiếm khí. Làm này sợi kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa sân hết thảy linh sắc mặt đại biến. Linh Thiên vội vàng nói, cẩn thận, đó là linh tổ thủ hộ giả lưu lại kiếm khí, vô cùng cường đại, đủ để tùy tiện miễu sát phá giới người. Diệp Huyền. Diệp Huyền đều không còn gì để nói. Kiếm khí. Làm thấy Linh Giới Công Chúa xuất ra cái kia sợi kiếm khí lúc, hắn là thật triệt để bó tay rồi. Hắn là thật không muốn trang bức a. Thế nhưng, đối phương lại muốn đưa ra cho hắn trang. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn vỗ vỗ ống tay áo, sau đó nhìn về phía Linh Thiên, Linh Tổ thủ hộ giả. Linh Thiên nhìn thoáng qua nơi xa nam tử áo xanh pho tượng, hắn liền là Linh Tổ thủ hộ giả, ngươi không biết sao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão cha pho tượng, suy nghĩ một chút, giống như cũng thế, nói lão cha là Tiểu Bạch thủ hộ giả, câu nói này cũng không tật xấu a. Lúc này, nơi xa cái kia Linh Giới Công Chúa đột nhiên cười nói, làm sao không động thủ rồi. Linh Thiên nhìn về phía Linh Giới Công Chúa, ngươi chỉ có một sợi kiếm khí. Linh Giới Công Chúa cười nói, xác thực chỉ có một sợi kiếm khí, bất quá, các ngươi chống đỡ được này sợi kiếm khí sao? Chống đỡ được sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Linh Giới Công Chúa, chân mày hơi nhíu lại, lão cha kiếm khí làm sao rơi xuống gia hỏa này trong tay. Linh Giới Công Chúa vừa nhìn về phía Diệp Huyền, động thủ a. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn liền muốn xuất kiếm, mà lúc này, Linh Thiên đột nhiên ngăn lại hắn, Linh Thiên nhìn chằm chằm hắn, ngươi biết đó là cái gì kiếm khí sao? Đó là lúc trước Linh Tổ thủ hộ giả tặng cùng tiền nhiệm giới chủ, là ta Linh Giới lớn nhất ác chủ bài. Chớ nói ngươi, coi như là ta, cũng đỡ không nổi cái kia sợi kiếm khí. Diệp Huyền nhìn về phía Linh Giới Công Chúa, cả giận nói, nàng quá phách lối. Linh Thiên trầm giọng nói, nàng có vốn liếng này hung hăng càng quấy. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Linh Giới Công Chúa đột nhiên cười nói, xem ra, ngươi còn không biết này sợi kiếm khí đáng sợ, có muốn hay không ta vì ngươi nói rõ chi tiết nói. Diệp Huyền cười nói, không cần. Nói xong, hắn hướng phía Linh Giới Công Chúa đi đến, vừa đi còn vừa nói, tới a. Thôi động trong tay ngươi này sợi kiếm khí a. Linh Giới Công Chúa nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Này sợi kiếm khí là nàng lớn nhất một cái ác chủ bài, nàng kỳ thật liền là nghĩ hù dọa một thoáng Diệp Huyền, nhưng nàng không nghĩ tới, cái tên này thế mà không sợ. Đây là ni mã đầu óc tối dạ sao? Lúc này, Diệp Huyền lại nói, đến, nhường ta mở mang kiến thức một chút này cái gì Linh Tổ thủ hộ giả kiếm khí. Linh Giới Công Chúa nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta không dám sao? Diệp Huyền cả giận nói, ngươi dám ngươi cũng là thôi động nó a. Linh Giới Công Chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết hay không này sợi kiếm khí là nhân vật gì? Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta có thể là kiếm tu. Ở trong thiên địa này, nếu bàn về kiếm đạo, ta xưng thứ hai, ai dám xưng đệ nhất? Chúng linh. Linh Giới Công Chúa vẻ mặt âm trầm đáng sợ, vô tri nhân loại sinh linh. Ngươi có biết hay không Linh Tổ thủ hộ giả là nhân vật gì? Đó là siêu việt phá giới người tồn tại, ngươi. Diệp Huyền trực tiếp cắt ngang Linh Giới Công Chúa, ngươi đừng nói với ta những cái kia, ngươi tranh thủ thời gian thôi động nó, nhanh. Linh giới công chúa lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Linh Thiên, ngươi không cùng này kẻ lỗ mãng nói một chút này sợi kiếm khí sao? Linh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hắn nhường ngươi thôi động, ngươi liền thôi động thôi. Hắn còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Linh giới công chúa vẻ mặt trở nên càng khó coi hơn. Đem kiếm khí dùng tại này kẻ lỗ mãng trên thân. Cái này thực sự có chút lãng phí a. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi làm sao như thế bà mẹ? Ngươi nếu là không cần, ta đây liền ra tay rồi. Thanh âm hạ xuống, hắn ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, thanh huyền kiếm bay ra. Kiếm khí xé rách mà qua, chém thẳng linh giới công chúa. Linh giới công chúa hai mắt híp lại, ngươi nếu muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay cái kia sợi kiếm khí trực tiếp thôi động, sau một khắc, kiếm khí trực tiếp bay ra. Mà nơi xa, Diệp Huyền trực tiếp thu hồi thanh huyền kiếm, làm cái kia sợi kiếm khí chạm đến trước mặt hắn lúc, hắn không tránh không né, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia sợi kiếm khí đứng tại Diệp Huyền giữa chân mày chỗ. Chúng linh trực tiếp bối rối. Linh giới công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia sợi kiếm khí rơi trong tay hắn, kiếm khí hơi hơi rung động, dường như tại biểu đạt cái gì. Diệp Huyền nhìn về phía linh giới công chúa, khóe miệng hơi nhấc lên, liền này. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia linh giới công chúa vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, cái này. Làm sao có thể? Diệp Huyền trực tiếp đem cái kia sợi kiếm khí thu vào, sau đó cười nói, ngươi vậy mà muốn dùng kiếm khí giết ta. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là kiếm tu sao? Mà lại, ta vẫn là vạn người không được một vô địch kiếm thể, thế gian này, người nào kiếm có thể thương ta? Ngươi thật sự là ngây thơ. Linh giới công chúa đột nhiên nhìn về phía cái kia nam tử áo xanh pho tượng, sau một khắc, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền nhíu mày, cái gì quan hệ thế nào? Ta không biết hắn. Linh giới công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, nàng trầm giọng nói, ngươi là hắn hậu nhân. Thời khắc này nàng đã nhìn ra. Diệp Huyền cùng linh tổ thủ hộ giả tướng mạo là có chút tương tự, tăng thêm Diệp Huyền trước đó nói hắn nhận biết linh tổ, hết sức rõ ràng, Diệp Huyền liền là này linh tổ thủ hộ giả hậu nhân. Đây là cùng một bọn. Nơi xa, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta thật không biết hắn. Linh giới công chúa liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, nàng xoay người bỏ chạy. Diệp Huyền liền nói ngay, ngăn lại con đàn bà này. Linh Thiên chờ Linh trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Nơi xa phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn. Diệp Huyền cũng là đuổi tới, bởi vì tiểu tháp còn tại cái kia linh giới công chúa trong tay, nếu để cho này linh giới công chúa chạy mất. Sau đó tại tiểu tháp bên trong tu luyện một quãng thời gian, này người nào chịu nổi? Nơi xa một mảnh không biết thời không bên trong, Linh Thiên đám người ngăn cản linh giới công chúa. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh. Mà khi Diệp Huyền chạy đến về sau, trong tay hắn thanh huyền kiếm cũng là trực tiếp bay ra. Nơi xa, cái kia đang cùng Linh Thiên giao thủ linh giới công chúa vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng mãnh liệt xoay người. Sau đó một quyền toát ra. Một vệt màu trắng quyền ấn bao phủ mà ra, trực tiếp đánh vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm lên. Oanh! Cái kia vệt màu trắng quyền ấn trong nháy mắt phá toái, kiếm chém thẳng linh giới công chúa. Linh giới công chúa hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng nhếch lên, này nhếch lên, một mặt màu trắng cự thuẫn xuất hiện ở trước mặt nàng. Âm âm! Cái kia mặt cự thuẫn ngăn trở thanh huyền kiếm, thế nhưng, cự thuẫn cũng theo đó vỡ vụn ra, mà lúc này, linh giới công chúa đã thối lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, bất quá, nàng đã bị chúng linh bao vây. Linh giới công chúa lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền đột nhiên nói, ta gặp phải linh, cơ bản đều là tốt, làm sao ngươi là một cái khác loại đâu? Thiệt thòi ta trước đó còn vì ngươi mà cùng linh thiên trưởng lão liều mạng, ngươi. Ngươi lừa gạt ta tình cảm a? Linh giới công chúa lãnh đạm nói, ta nhường ngươi giúp ta sao? Ta rất muốn chưa bao giờ nhường ngươi giúp ta a. là chính ngươi chủ động tới giúp ta, cùng ta có quan hệ. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta đi, ngươi nói đây là tiếng người sao? Linh giới công chúa mặt không biểu tình, là chính ngươi nhiều chuyện, liên quan ta cái rắm. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngươi là ta gặp qua linh loại bên trong nhất không biết xấu hổ. Linh giới công chúa thần sắc bình tĩnh, da mặt thứ này muốn có ích lợi gì? Có thể ăn sao? Có thể mạnh lên sao? Diệp Huyền. Linh giới công chúa đột nhiên nhìn về phía Linh Thiên, cười lạnh, ngươi nghĩ đến đám các ngươi tháng sau. Linh Thiên đột nhiên nói, giết nàng. Thanh âm hạ xuống, linh giới chúng cường giả liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, mấy đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Nhìn thấy trung niên nam tử này, cầm đầu Linh Thiên lông mày đột nhiên nhíu lại. Trung niên nam tử này, chính là Cổ Thành thành chủ Cổ Minh. Cổ Minh mỉm cười, Linh Thiên trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Linh loại tự giết lẫn nhau, này cũng không tốt. Linh Thiên lãnh đạm nói, thế nào, Cổ Minh tộc trưởng là muốn nhúng tay ta linh giới sự tình. Cổ Minh mỉm cười, ta cổ tộc đối ngươi linh giới sự tình không có bất kỳ cái gì hứng thú, bất quá, này linh công chúa là ta bạn của cổ tộc, cho nên... Ta cổ tộc không cho phép bất luận cái gì người tổn thương linh công chúa. Nghe vậy, giữa sân những linh đó giới cường giả vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Linh Thiên đột nhiên nhìn về phía cái kia linh công chúa, ngươi thế mà cùng cổ tộc cấu kết. Linh công chúa mỉm cười, ta liền linh tâm đều có thể giết, còn có cái gì là ta không thể làm. Linh Thiên tay phải nắm chặt, vẻ mặt có chút khó coi. Cổ tộc nhúng tay. Nếu như các nàng đồng thủ, cái kia vô cùng có khả năng cùng cổ tộc khai chiến, lưỡng giới khai chiến, đây cũng không phải là đùa giỡn. Linh Thiên thần sắc dần dần trở nên âm trầm. Nàng không nghĩ tới, này cổ giới vậy mà lại đột nhiên giúp linh công chúa, cái này khiến nàng hiện tại có chút tiến thối lưỡng nan. Một bên, cái kia Cổ Minh khẽ mỉm cười, rất là dễ dàng. Đúng lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, Linh Thiên trưởng lão. Ngươi thất thần làm cái gì a? Cùng bọn hắn đánh a? Linh Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, đánh. Diệp Huyền nhíu mày, này cổ tộc nếu lựa chọn giúp linh công chúa, vậy liền mang ý nghĩa muốn cùng linh giới là địch, nếu hắn muốn đối địch với chúng ta, cái kia vì sao không cùng bọn hắn đánh? Không phải liền là liều mạng sao? Ai sợ ai? Nghe vậy, một bên cái kia linh công chúa nhìn về phía Diệp Huyền, gằn giọng nói, liều mạng. Trẻ con miệng còn hôi sữa, ngươi có biết hay không, lưỡng giới nếu là khai chiến, sẽ chết bao nhiêu người? Ngươi biết không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Linh công chúa cả giận nói, nếu không biết, vậy ngươi lại nhại cái gì? Thú vị sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, cổ tộc còn không sợ, linh giới cần sợ cái gì? Nói xong, hắn nhìn về phía Linh Thiên trưởng lão, nếu như ngươi tin tưởng ta... Liền nghe ta, trực tiếp khai chiến. Người nào bảo đảm nữ nhân này, chúng ta liền với ai khai chiến? Ngươi càng kiên kỵ, người khác liền càng thoải mái, bởi vì bọn hắn biết các ngươi không dám đánh, sợ dĩ phải càng không cố kỵ gì. Linh Thiên hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Một bên, Cổ Minh nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có sát ý. Diệp Huyền nhìn về phía Cổ Minh, cười nói, ngươi xem lão tử làm cái gì? Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi à? Nói xong, hắn nhìn về phía Linh Thiên, có đánh hay không? Ngươi như đánh, ta toàn lực trợ giúp ngươi linh giới, mẹ nó, nữ nhân này bất tử, lão tử khó chịu hết sức, mà lại, còn dám cướp ta thác. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có đánh hay không? Linh Thiên vẫn còn có chút lưỡng lự. Lúc này... Diệp Huyền đột nhiên huyền khí truyền âm, linh tổ thủ hộ giả là cha ta, hiểu. Linh Thiên ngay cả người, sau một khắc, nàng trực tiếp vung tay lên, giết. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giết. Linh Thiên thanh âm vừa dứt dưới. Bản thân nàng chính là trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà ở sau lưng nàng, những cái kia linh giới cường giả cũng là dồn dập liền xông ra ngoài. Hiện tại Linh Thiên mặc dù không là linh giới tộc trưởng, thế nhưng, hiện tại linh giới nàng là lớn nhất. Kỳ thật, Linh Thiên ban đầu là không muốn cùng cổ tộc khai chiến, bởi vì hai tộc một khi khai chiến, sẽ có vô số linh chết đi, không chỉ như thế, linh tộc vừa phát sinh nội loạn, dùng linh tộc thực lực bây giờ, thật sự là không có cái gì phần thắng. Bất quá, khi biết linh tổ thủ hộ giả là Diệp Huyền lão cha về sau, nàng không còn có này chút lo lắng. Nhìn thấy Linh Thiên đám người trực tiếp ra tay, cái kia Cổ Minh vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này có chút vượt qua hắn đoán trước. Bởi vì hắn thấy, linh giới bây giờ phát sinh biến cố, loại tình huống này, linh giới là tuyệt đối không dám cùng cổ tộc khai chiến, đây cũng là hắn vì sao dám nhúng tay linh giới nội bộ chuyện nguyên nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới, linh giới trực tiếp lựa chọn khai chiến. Lần này, hắn có chút xử trí không kịp tay. Đương nhiên, giờ phút này hắn là không ra tay cũng không được. Trước đánh lại nói. Rất nhanh, giữa sân đại chiến bắt đầu. Mà Diệp Huyền thì lặng lẽ ẩn nấp lên, làm hai bên đánh tối mày tối mặt lúc, một thanh kiếm đột nhiên từ giữa sân xé rách mà qua. Xuy. Trong nháy mắt, một tên cổ tộc hóa tự tại cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà hắn linh hồn trong nháy mắt bị thanh kiếm kia hấp thu. Miểu sát. Âm thầm, Diệp Huyền hưng phấn không thôi, đánh lén liền là thoải mái. Hắn phát hiện, hắn kỳ thật càng thích hợp đánh lén. Nhân lúc người ta không để ý, nhất kích đánh chết giết. Một tên hóa tự tại cường giả đột nhiên ngã xuống, cái kia cổ tộc tộc trưởng Cổ Minh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà cũng không thấy người xuất thủ. Lúc này, xa xa Linh công chúa trầm giọng nói, là cái kia kiếm tu. Kiếm tu. Cổ Minh hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Suy. Trong đó một tên hóa tự tại cường giả còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị chui kiếm này cắm vào giữa chân mày. Lần nữa miểu sát. Giờ khắc này, những cổ tộc đó cường giả có chút hoảng rồi. Linh tộc cường giả vốn là không yếu, bọn hắn tại cùng linh tộc cường giả lúc giao thủ. Bản liền không thể phân tâm, mà bây giờ lại xuất hiện như thế một cái quỷ dị sát thủ, này người nào chịu nổi. Mà lúc này, những linh đó tộc cường giả lại là hưng phấn không thôi, bởi vì có Diệp Huyền trong bóng tối, các nàng liền ở vào ưu thế tuyệt đối. Cầm đầu Linh Thiên thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, giết! Giết! Thanh âm hạ xuống, linh tộc chờ chúng cường giả hướng thẳng đến cổ tộc chờ cường giả vọt tới. Một bên... Cổ tộc tộc trưởng Cổ Minh đột nhiên nói, rút về cổ giới. Rút lui. Tại đây bên trong giao thủ, đối bọn hắn là cực kỳ bất lợi. Nghe được Cổ Minh, giữa sân những cổ tộc đó cường giả dồn dập nhanh lùi lại. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền xuất thủ lần nữa. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên từ giữa sân xuất hiện, khi mọi người phát hiện lúc, thanh kiếm kia đã đi tới một tên hóa tự tại cường giả trước mặt. Tên này hóa tự tại cường giả hiển nhiên là có chuẩn bị tâm lý, làm thanh huyền kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Lựa chọn cứng rắn. Đương nhiên, cũng không thể không cứng rắn, bởi vì Diệp Huyền kiếm tốc độ thực sự quá nhanh. Oanh. Trong mắt của mọi người, thanh huyền kiếm trực tiếp xé nát cái kia hóa tự tại cường giả nắm đấm, bất quá chỉ là trong chớp nhoáng này. Cái kia hóa tự tại cường giả đã thối lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Thanh huyền kiếm đâm vào không khí. Âm thầm, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn phát hiện, đối phương nếu là có phòng bị, hắn vẫn là khó mà tùy tiện miểu sát một vị hóa tự tại cường giả. Đáng tiếc. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Mà lúc này, cái kia Cổ Minh đám người đã tại tốc độ cao hướng phía cổ giới thối lui. Mà bọn hắn một lòng lui, không ham chiến, Linh Thiên chờ Linh bắt bọn hắn căn bản không có biện pháp nào. Rất nhanh, cổ tộc chờ cường giả dồn dập thối lui đến cổ giới. Cổ giới bên ngoài, Linh Thiên vẻ mặt có chút khó coi, nàng kỳ thật lo lắng cũng không là cổ giới, mà là cái kia Linh công chúa, bởi vì Linh công chúa đạt được Diệp Huyền tiểu tháp, nếu để cho cái kia Linh công chúa ở trong đó tu luyện một quãng thời gian. Nàng không dám nghĩ. Diệp Huyền lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, hắn là biết tiểu tháp kinh khủng, nếu để cho nữ nhân kia ở bên trong tu luyện mấy tháng, đối phương ra tới, sợ là trực tiếp phá giới cảnh vô địch. Diệp Huyền nhìn về phía Linh Thiên, người sau trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cổ giới có cái gì đồng minh sao? Linh Thiên gật đầu, tu di giới cùng quan hệ bọn hắn không sai. Diệp Huyền lại hỏi, các ngươi đâu? Linh Thiên lắc đầu, trừ cổ giới bên ngoài, chúng ta cùng còn lại các giới quan hệ đều còn có khả năng, bất quá, bọn hắn sẽ không giúp chúng ta đối phó cổ giới. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cổ giới, nhưng linh giới hết thảy cường giả đều tới. Linh Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, chúng ta muốn cho cổ giới hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là này Linh công chúa, chúng ta không giết không được, vì thế, chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào, để bọn hắn thấy quyết tâm của chúng ta. Kể từ đó, này cổ giới nội bộ nhất định phát sinh chia rẽ. Bởi vì bọn hắn nếu là lựa chọn cùng chúng ta liều chết, như vậy kết quả chính là, hai bên ngọc thạch câu phần, một khi như vậy, cổ giới coi như cuối cùng có thể thắng, bọn hắn cũng sẽ bị thế lực khác nuốt mất. Linh Thiên hỏi, bọn hắn nếu là thật lựa chọn một trận chiến đâu? Diệp Huyền cười nói, vậy liền chiến thôi. Bởi vì hiện tại linh giới cũng không có lựa chọn khác. Không phải sao? Linh Thiên yên lặng. Như Diệp Huyền nói, linh giới xác thực không có lựa chọn khác. Nếu là không đồng đều chiến, một khi cho cái kia linh công chúa thời gian phát dục, cái kia đằng sau linh giới đem ở vào tuyệt đối thế yếu. Nghĩ đến tận đây, Linh Thiên đột nhiên nói, truyền lệnh, ta linh giới hết thảy cường giả lập tức đuổi chỗ này, còn có, linh giới bên trong đại trận lập tức thôi động, mục tiêu nhắm ngay cổ giới. Diệp Huyền nhìn về phía Linh Thiên, đại trận nhắm ngay cổ giới. Linh Thiên. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các ngươi đại trận mạnh như vậy sao? Có khả năng vượt giới đánh. Linh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất khó sao? Diệp Huyền. Rất nhanh, vô số linh giới cường giả từ linh giới ra, sau đó thẳng đến cổ giới. Không chỉ như thế, linh giới bên trong đủ loại trận pháp trực tiếp thôi động, trong nháy mắt, cổ giới vùng trời xuất hiện mấy chục cái thời không hắc động, tại cái này thời không trong hắc động, là linh giới đủ loại trận pháp. Thời không truyền tống. Trừ cái đó ra, linh giới cường giả cũng dồn dập đi vào cổ giới bên ngoài, rất có ngọc thạch câu phần chi ý. Không thể không nói, toàn bộ lục giới đều chấn kinh. Bởi vì đã có rất rất nhiều năm chưa từng xuất hiện lưỡng giới đại chiến. Ai cũng không đánh nổi. Lưỡng giới một khi khai chiến, cái kia ảnh hưởng quá lớn quá lớn. Mà bất kể là ai thắng, cuối cùng nhất định sẽ bị cái khác giới kiếm tiện nghi. Mà còn lại tứ giới cũng không nghĩ tới linh giới đã vậy còn quá liều, trực tiếp phát động chiến tranh toàn diện. Cổ giới bên ngoài. Linh Thiên đem Diệp Huyền kéo đến một bên, nàng nhìn Diệp Huyền, thật đánh lên đến, sẽ có rất rất nhiều linh ngã xuống. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi không có lựa chọn khác. Đúng không? Linh Thiên trầm giọng nói, ngươi thật cùng Linh Tổ nhận biết. Diệp Huyền gật đầu. Linh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quan hệ tốt sao? Diệp Huyền cười nói, tốt. Linh Thiên khẽ gật đầu, nếu là Linh Tổ tại, nàng sẽ không để cho linh giới nhiều như vậy linh chết đi, đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cũng không nói chuyện. Một lát sau, Diệp Huyền mỉm cười, ta hiểu rõ ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, linh giới chịu Tiểu Bạch phù hộ, vậy thì đồng nghĩa với là chịu ta Dương gia phù hộ, ngươi nếu là tin ta, liền nghe ta, có thể sao? Linh Thiên yên lặng một lát sau, nói, ta tin ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy kế tiếp nghe ta, ta nói cái gì thì làm cái đó. Linh Thiên gật đầu, tốt. Mà có chút nhìn thoáng qua Linh Thiên sau lưng, lúc này, linh tộc cường giả đã đều chạy đến. Không thể không nói, linh giới cường giả vẫn là nhiều, phá giới người có trọn vẹn 5 vị, hắn dưới hóa tự tại có gần 18 vị, phía dưới đạo minh cảnh càng là vô số kể. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia cổ giới. Sau đó lãnh đạm nói, trong vòng một canh giờ, cổ giới nếu là không giao ra linh công chúa, ta linh giới liền đem huyết tẩy cổ giới. Huyết tẩy cổ giới. Tại huyền khí gia trì dưới, Diệp Huyền thanh âm truyền khắp toàn bộ cổ giới. Linh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Cổ giới. Giờ phút này cổ giới hết thảy cường giả cũng tề tụ cùng một chỗ. Trong đại điện, chúng cổ giới cường giả vẻ mặt đều là không dễ nhìn. Cũng không nghĩ tới linh giới lần này vậy mà toàn tộc ép đi qua, muốn cùng cổ giới quyết một trận tử chiến. Trọng yếu nhất chính là, cổ tộc vậy mà tổn thất hai tên hóa tự tại cường giả. Hai tên hóa tự tại cường giả, đây cũng không phải là tốt bồi dưỡng a. Giữa sân, tất cả trưởng lão đều là nhìn về phía cầm đầu Cổ Minh. Cổ Minh thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ tới sự tình phát triển đến loại trình độ này, này linh tộc là điên rồi sao? Vậy mà toàn tộc đè xuống, muốn cùng cổ tộc quyết một trận tử chiến. Lúc này, một tên cổ tộc trưởng lão đột nhiên nói, ta cảm thấy, này một trận chiến, hoàn toàn không cần thiết đánh. Thứ nhất, cái kia linh công chúa cùng linh giới nội bộ sự tình, cùng chúng ta cổ tộc không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta vô cớ xuất binh. Thứ hai, giúp này linh công chúa cùng linh giới liều mạng, chúng ta cổ tộc không có có bất kỳ chỗ tốt nào cùng lợi ích. Nghe vậy, giữa sân những linh đó tộc cường giả đều là dồn dập gật đầu. Biểu thị đồng ý. Cổ tộc không sợ linh giới, thế nhưng, vậy cũng không thể liền tùy tiện như vậy cùng linh giới khai chiến a, vì một cái linh công chúa đi cùng linh giới liều mạng, đây quả thực là hành vi não tàn a. Giữa sân, càng ngày càng nhiều cổ tộc cường giả tỏ thái độ, đều là không tán thành cổ tộc vì linh công chúa mà cùng linh tộc khai chiến. Cổ Minh lại một mực duy trì yên lặng. Lúc này, một tên cổ tộc trưởng lão nhìn về phía Cổ Minh. Tộc trưởng, ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Cổ Minh, dù sao Cổ Minh là tộc trưởng. Cổ Minh mỉm cười, cho mời Linh công chúa. Linh công chúa. Cổ Minh thanh âm hạ xuống, một nữ tử đi vào trong điện, người đến, chính là cái kia Linh công chúa. Giữa sân chúng cổ tộc cường giả nhìn về phía Linh công chúa, vẻ mặt đều là bất thiện. Đối với linh giới, bọn hắn ban đầu liền không có hảo cảm, mà bây giờ, cổ tộc lại bởi vì cái này nữ nhân mà trêu chọc tai họa. Cổ Minh nhìn xem Linh công chúa, cười nói, Linh công chúa, linh giới nghiêng cả tộc lực lượng đột kích, ngươi nói, chúng ta là giúp ngươi vẫn là không giúp ngươi chớ. Hết sức rõ ràng, hắn là muốn nhìn xem Linh công chúa có thể hay không cho cổ tộc chỗ tốt, có chỗ tốt, chuyện gì cũng dễ nói, dĩ nhiên, chỗ tốt này muốn đủ tốt. Linh công chúa yên lặng một lát sau, nàng mỉm cười, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho chư vị. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng. Tiểu tháp. Linh công chúa là rất không cam tâm, bởi vì này tiểu tháp thực sự quá nghịch thiên. Thế nhưng, nàng không có bất kỳ lựa chọn nào. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không cho ra đầy đủ lợi ích, này cổ tộc là sẽ không bảo đảm nàng. Dĩ nhiên, nàng xuất ra cái này tiểu tháp mục đích thực sự, kỳ thật liền là dẫn cổ tộc cùng linh giới giao chiến, mà lại, chỉ cần này tiểu tháp xuất hiện, chuyện kia đã có thể trở nên phức tạp. Biệt giới nếu là biết này tiểu tháp nghịch thiên công năng, sẽ thả vứt bỏ sao? Nàng không biết, nhưng nàng biết, khẳng định biết Di Động Tâm. Khi đó, cái kia Diệp Huyền kẻ địch khả năng liền không chỉ là cổ tộc. Đơn giản tới nói, tiểu tháp vừa ra. Này lục giới nhất định loạn. Mà cổ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ trước mắt này chí bảo. Nhìn thấy tiểu tháp, giữa sân chúng cổ tộc cường giả lông mày đều là nhíu lại. Một bên, một lão giả trầm giọng nói, đây là cái gì rác rưởi đồ chơi? Tiểu tháp đột nhiên cả giận nói, ngươi mới là rác rưởi đồ chơi. Mù mắt chó của ngươi, lão tử có thể là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Nghe vậy, lão giả kia vẻ mặt lập tức trầm xuống, ngươi lại nói năng lỗ mãng, lão phu đánh vỡ ngươi thần hồn. Tiểu tháp đột nhiên kích động lên, đánh vỡ lão tử thần hồn. Ngươi có biết hay không ta là người nào? À không phải, ngươi có biết hay không ta là ai tháp? Ta có thể là thiên mệnh tỷ tỷ chế tạo. Ngươi đụng đến ta một cái thử một chút, ngươi đến thử xem. Nghe vậy, lão giả kia vẻ mặt trở nên âm trầm. Tay phải hắn chậm rãi nắm chặt dâng lên, lúc này, cái kia Cổ Minh đột nhiên nhìn về phía Linh công chúa, này tháp để làm gì? Linh công chúa cười nói, chư vị không ngại tiến vào tháp thử một lần. Cổ Minh nhìn thoáng qua Linh công chúa, sau đó mang theo mọi người tiến nhập tiểu tháp. Một lát sau, mọi người lại xuất hiện ở trong sân, mà giờ khắc này, giữa sân hết thảy cổ tộc cường giả vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, mà dần dần, này phần ngưng trọng biến thành hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Cổ Minh đột nhiên nói, khởi động hết thảy đại trận. Mà lần này, trong điện không có bất kỳ người nào phản đối. Trong điện, Linh công chúa khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nàng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, chết kiếm tu, ta nhìn ngươi có chết hay không? Theo cổ tộc đại trận khởi động, tất cả mọi người hiểu rõ. Cổ tộc là muốn cùng linh giới khai chiến. Bất quá, còn lại các giới rất là không rõ, này cổ tộc làm sao lại cùng linh giới khai chiến đâu? Vì một cái linh công chúa. Không bình thường a. Cổ giới vùng trời, linh thiên tại nhìn thấy cổ tộc những cái kia đại trận thôi động về sau, vẻ mặt lúc này liền trầm xuống. Rõ ràng, linh giới uy hiếp không có đưa đến tác dụng. Cổ tộc muốn cùng linh giới quyết một trận tử chiến. Linh thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, cổ tộc tộc trưởng Cổ Minh xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Linh Thiên trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền cùng Linh Thiên, cười nói, hai vị, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi cho là ta linh tộc là dọa lớn sao? Linh Thiên đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, xem ra, Linh công chúa đem cái kia tiểu tháp đưa cho Cổ Minh tộc trưởng. Nghe vậy, Linh Thiên hai mắt híp lại, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, Cổ Minh tộc trưởng, làm khoản giao dịch, thế nào? Cổ Minh nhíu mày, giao dịch. Diệp Huyền gật đầu, cái kia tiểu tháp cho ngươi, mà ta linh giới, chỉ cần Linh công chúa. Nghe vậy, Cổ Minh sửng sốt. Đánh rắm. Lúc này, cái kia Linh công chúa đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi cho rằng cổ tộc sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Linh công chúa quay đầu nhìn về phía Cổ Minh mỉm cười, Linh công chúa nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời của ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, ta là kiếm tu, ta nói một không hai, chỉ cần ngươi giao ra Linh công chúa, chúng ta lập tức rút đi, tuyệt không cùng cổ tộc khai chiến, hiện tại không đánh, đằng sau cũng không đánh. Nói được thì làm được. Cổ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Linh công chúa đột nhiên châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi dạng này, cổ tộc liền sẽ tin ngươi sao? Ngươi! Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía Linh Thiên trưởng lão, dùng Linh Tổ phát thệ, chỉ cần cổ tộc giao ra Linh công chúa, chúng ta không chỉ không muốn tiểu tháp, còn không cùng cổ tộc khai chiến, lập tức rút đi, đồng thời trong vòng 10 năm. Linh tộc không lẫn vào lục giới bất cứ chuyện gì. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu. Linh Thiên yên lặng một lát sau, nàng nhìn về phía Cổ Minh, ta linh giới dùng Linh Tổ phát thệ, nếu là ngươi cổ tộc nguyện ý giao ra. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, đổi một thoáng. Ngươi cổ tộc không chỉ muốn giao ra Linh công chúa, còn cần nắm nàng đánh cho tàn phế giao cho chúng ta. Linh công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Cổ Minh đột nhiên cười nói, ta nếu không đáp ứng đâu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật tốt làm sự tình. Trực tiếp đánh thôi. Cổ Minh hai mắt híp lại, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, uy hiếp ngươi. Cổ Minh tộc trưởng. Đã ngươi không nguyện ý giao ra nữ nhân này, vậy chúng ta liền khai chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Suy. Thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Nơi xa, Cổ Minh hai mắt híp lại, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Oanh. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp ngăn trở Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói. Thôi động đại trận. Linh Thiên liền nói ngay, khởi động đại trận. Thanh âm hạ xuống, cổ tộc vùng trời hết thảy đại trận dồn dập khởi động, từng đạo khí tức kinh khủng trực tiếp khóa chặt cổ giới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thật muốn đánh. Cổ Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mẹ nó, hắn trong lòng cũng là vô cùng im lặng, đây quả thực là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa a. Lưỡng giới khai chiến, nói đánh là đánh, này Điêu Mao biết lưỡng giới khai chiến ý vị như thế nào sao? Vẫn là nói, này Điêu Mao cho rằng lưỡng giới khai chiến liền cùng nhà chòi một dạng. Còn nữa, chính mình không cũng không có cự tuyệt sao? Này Điêu Mao hiểu không hiểu cái gì gọi đàm phán? Lúc này, một tên cổ giới trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trưởng lão vội vàng nói, chờ một chút. Chờ chút. Diệp Huyền nhìn về phía trưởng lão kia, chờ cái gì? Các ngươi không phải muốn cùng này Linh công chúa đồng sinh cộng tử sao? Cổ tộc trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta cổ tộc khi nào nói qua muốn cùng Linh công chúa đồng sinh cộng tử? Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía Cổ Minh, ta hiểu sai lầm rồi sao? Cổ Minh. Cái kia cổ tộc trưởng lão trầm giọng nói, các hạ, ngươi vừa tài sở nói chi ngôn nhưng là thật. Chỉ cần chúng ta giao ra Linh công chúa, các ngươi liền rút đi, đồng thời linh giới trong vòng 10 năm không ra linh giới. Diệp Huyền gật đầu, thật. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Linh công chúa, ta ngay từ đầu giúp nàng, nàng thế mà coi ta là đồ đần, không chỉ lợi dụng ta, còn trào phúng ta, khẩu khí này ta có thể nhịn sao? Ta không thể nhịn, ta muốn giết chết hắn, ai giúp nạn, chính là ta cùng linh giới kẻ địch. Linh công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia so kiếm còn sắc bén. Cổ giới trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta nguyện ý đưa nàng giao ra. Diệp Huyền lắc đầu, các ngươi đến đánh cho tàn phế nàng, sau đó đưa nàng giao cho ta. Cổ giới trưởng lão lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền nhìn về phía cổ giới trưởng lão. Gằn giọng nói, các ngươi có phải hay không muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử? Đúng hay không? Nếu là, chúng ta bây giờ liền liều cái ngọc thạch câu phần. Cổ giới trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngoại tào, này người cái gì mau bệnh? Một bên, cái kia cổ tộc tộc trưởng Cổ Minh lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, đây là nơi nào tới kẻ lỗ mãng? Cổ giới trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, chúng ta nắm nàng giao ra. Chính các ngươi giải quyết. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cổ giới trưởng lão, không nói lời nào, thế nhưng, hắn ngón cái đã chống đỡ thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, cái kia cổ giới trưởng lão khóe miệng hơi rút, hắn vội vàng nói, vị công tử này, ta cổ tộc đã làm ra rất lớn nhượng bộ, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lãnh đạm nói, này gọi nhượng bộ sao? Trưởng lão, các ngươi trước bảo đảm nàng. Này bằng với là tại đánh ta linh giới mặt, mà bây giờ, các ngươi nhiều khoan đắc ý nghĩ một thoáng, tốt cho ta linh giới một cái hạ bậc thang a. Bằng không thì, chúng ta cứ như vậy trở về, người khác như thế nào nhìn ta linh giới? Cổ giới trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta nếu là giúp ngươi ra tay đối phó linh công chúa, người ngoài lại như thế nào nhìn ta cổ tộc? Rõ ràng, hiện tại là vấn đề mặt mũi. Diệp Huyền mỉm cười, cổ trưởng lão. Chuyển sang nơi khác trò chuyện. Cổ trưởng lão sửng sốt. Diệp Huyền huyền khí truyền âm, cổ trưởng lão, ngươi hồ đồ à? Nhóm hiện tại thiếu chính là mặt mũi sao? Không phải. Là thời gian à? Thời gian. Nghe vậy, cổ trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tiểu tháp sự tình, tuyệt đối đầy không được, mà bọn hắn có thể làm chính là... Tại đây có hạn thời điểm tranh thủ thời gian lợi dụng tiểu tháp mạnh lên. Bằng không thì, làm sao thủ được này thần vật? Nghĩ đến nơi này, cổ trưởng lão quay đầu nhìn về phía Cổ Minh, hai người huyền khí truyền âm trao đổi. Một lát sau, Cổ Minh nhìn về phía Linh công chúa, đắc tội. Thanh âm hạ xuống, Cổ Minh chờ cổ tộc cường giả trực tiếp ra tay. Chỉ chốc lát, linh giới công chúa trực tiếp bị đánh nát thân thể, chỉ còn linh hồn. Mà lại, linh hồn còn bị một cổ lực lượng cường đại giam cầm lấy. Cái kia cổ tộc trưởng lão trực tiếp đem hắn đưa đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, này linh công chúa liền giao cho ngươi. Các ngươi đi thông thả. Diệp Huyền mỉm cười, được rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia linh công chúa đột nhiên cười ha hả, hài hước. Hài hước. Diệp Huyền cười nói, có thể cười cái gì? Linh công chúa nhìn về phía cái kia cổ tộc chúng cường giả, chăm chọc nói, các ngươi thật là một đám đầu óc tối dạ, thế mà tin tưởng này vô sĩ kiếm tu lời. Các ngươi chờ lấy, có các ngươi khóc thời điểm. Cổ Minh đám người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền mỉm cười, cái kia tiểu tháp đã tại cổ tộc trong tay, ta có tự mình hiểu lấy, linh giới sẽ không giúp ta muốn về tiểu tháp, dù cho khai chiến, chúng ta cũng không có nắm chắc có thể thắng, đã như vậy, ta vì sao không đã thấy ra một điểm. Còn nữa, cái kia tiểu tháp trong tay ta, đối với một cái ta này loại không có hậu trường, không có có chỗ dựa người mà nói, vậy đơn giản liền là một cái thiên đại tai họa a. Hiện tại nhường ra đi, cũng không nhất định là chuyện xấu cáp. Cổ tộc trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử tâm tính thật tốt. Lão hữu bội phục. Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta cáo từ. Linh công chúa nhìn về phía Diệp Huyền, quán độc nói, vô sĩ kiếm tu, đừng cho là ta không biết ngươi. Diệp Huyền đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Linh công chúa linh hồn kịch liệt rung lên, trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua linh công chúa, còn muốn châm ngòi chúng ta cùng cổ tộc quan hệ, thật chính là ngu xuẩn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía cổ tộc trưởng lão, cười nói, trưởng lão, cái kia tiểu tháp tính tình không tốt lắm, các ngươi tuyệt đối đừng nuông chiều, có thể sửa chữa một thoáng liền sửa chữa một chầu, nó liền đàng hoàng. Tiểu tháp,